vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, khi hắn phương viên 50 mét bên trong, toàn bộ bị một cổ ảm đạm khí tức bao phủ, ngụ trong phạm vi 10 thước, tất cả sinh mệnh đều đang nhanh chóng héo tàn, héo rũ, trong nháy mắt không có bất kỳ sinh mệnh, sóng, động. Đây chính là hắn tử vong lĩnh vực, ở nơi này một mảnh trong lĩnh vực, hắn chính là thần, hắn chính là tất cả. Vô danh đao mới vừa nhảy vào tử thần trong lĩnh vực, vô tận khí tức tử vong liền đi qua vô danh đao hướng Ô Chí Truyện đưa tới. Ở Ô Chí trong lòng lập tức sinh ra một cổ áp lực cảm giác, phiền ác không gì sánh được, tựa như tử thần phủ xuống. Vô danh công pháp vận chuyển, Ô Chí đè nén phiền muộn trong lòng, vận chuyển lên vô danh công pháp, tinh khiết nguyên khí ở trong người nhanh chóng lưu chuyển, đem những tử vong đó toàn bộ khí tức bức vội và ra ngoài thân thể. Vô danh công pháp có thể trấn áp tất cả mặt trái khí tức, cái này tử vong lĩnh vực đồng dạng không ngoại lệ. Ngươi có lĩnh vực, ta cũng có lĩnh vực, sát khí lĩnh vực, phong chi lĩnh vực, băng chi lĩnh vực, bạo phát đi. Ô Chí nộ nhãn trợn tròn, trong nháy mắt tam đại lĩnh vực đồng thời mở ra, tam đại lĩnh vực chồng ở tất cả, bộc phát ra uy thế càng mạnh mẽ. Ở Ô Chí thân chu, cơn lốc cuồng bạo gào thét mà qua, cuồn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, hướng bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ở cơn lốc kia trong, sát khí bão táp, hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, từng trôi sát khí chi nhận trên không trung xoay tròn, sau đó nhằm phía đối phương tử vong lĩnh vực. Đây là lĩnh vực cùng lĩnh vực giữa va chạm, Ô Chí tam đại lĩnh vực đều mở, áp chế đối phương một cái lĩnh vực, thế nhưng tử vong lĩnh vực quá quỷ dị, toàn bộ trong lĩnh vực không có có bất luận cái gì sinh mạng, sóng, động, dù cho nói tam đại lĩnh vực nhảy vào trong đó, cũng trong nháy mắt bị chôn vùi. Sát, cơn lốc bao lấy đầy trời sát khí chi nhận, vọt thẳng vào đến tử vong trong lĩnh vực, sát khí chi nhận không ngừng thắt cổ ở tử vong chi khí. Ngay tại lúc đó, sát khí chi nhận cũng đang không ngừng bị tử vong chi khí ăn mòn. Hai người giao chức cùng một chỗ, không ngừng va chạm, toàn bộ lĩnh vực bên trong truyền đến từng đạo tiếng vang trầm nặng. Tử thần phủ xuống, tử thần nổi giận phừng phừng, cả người đều ở bùng nổ sát biên giới, thần sắc vô cùng dữ tợn. Nhất tôn hắc ám tử thần từ sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên, vị này tử thần nhắm chặt hai mắt. Nhưng là từ trên người tỏ khắp ra nồng nặc tử khí lại làm cho Ô Chí kinh hãi không thôi. Tử khí so với tử thần tản ra càng thêm thuần túy gấp trăm ngàn lần. Điều này sao có thể? Ô Chí đại kêu thành tiếng. Tử thần chân dung chỉ là tử thần huyết mạch mà thôi. Huyết mạch chi lực tử khí so với tử thân tinh khiết gấp trăm ngàn lần. Điều này làm cho Ô Chí cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Nhất tôn tử thần chân dung nổi lên, ngạo nghễ đứng ở tử vong trong lĩnh vực. Toàn bộ lĩnh vực tựa như lập tức sống lại, uy lực càng là đột nhiên kéo lên mười mấy lần. Ùm ùm, có tử thần trấn áp tử vong lĩnh vực, Ô Chí tam đại lĩnh vực đều mở, cũng không là đối thủ. Lĩnh vực của hắn mới vừa đưa vào đến tử vong trong lĩnh vực, lập tức bị tan rã hết sạch. Hơn nữa, khí tức tử vong lại vẫn theo tam đại lĩnh vực, hướng Ô Chí bản thể bay tới. Thật đáng sợ. Ô Chí khiếp sợ không thôi. Hắn tuy là cũng tương tự có huyết mạch, nhưng là cùng tử thần so sánh với, hắn đối với mình huyết mạch khai thác quá ít. Vô danh đao quyết. Nếu ở lĩnh vực thượng không làm gì được đối phương, Ô Chí trực tiếp xuất thủ. Hai tay hắn cầm đao, toàn thân năng lượng toàn bộ quán trú ở cái này nhất đao trên. Tinh, thuần nguyên khí ở trong người điên cuồng chuyển động, không gian thế giới mở rộng ra. Mênh mông không gian chi lực lan tràn ra, NBSP, ở sau lưng của hắn, huyết mạch chân dung càng là không ngừng ngạch lao ra từng đạo nồng nặc huyết mạch chi lực. Cái này nhất đao tập trung huyết mạch, nguyên khí, không gian chi lực, uy lực mạnh mẽ vô cùng, chém liên tục phần mềm hách mở ra. Ô Chí cũng không có đình chỉ, lại mở ra chém liên tục phần mềm hách, ủng ủng. Uyển như Thái Sơn nặng nề như vậy vô danh đao từ không trung chém mà xuống, uyển như khai thiên tích địa cự phủ một dạng, trực tiếp đem nhất phương thiên địa chém thành hai khúc. Thiên địa chấn động, nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Rất xa, có thể thấy rõ ràng kia thiên không bị chia làm hai khối, trường đao nơi đi qua, giống như là một đầu dài dáng dấp hắc hà. Cái này nhất đao uy thế quá kinh người, cho dù là có tử thần trấn áp tử vong lĩnh vực cũng không có thể ngăn trở cái này nhất đao. Chém ra một đao, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, thập nhất đạo công kích toàn bộ chém ở cùng một cái vị trí, chỉ nghe khắp bầu trời nổ vang truyền đến, sau đó liền thấy tử vong lĩnh vực trực tiếp bị chém thành hai khúc. Thình thịch, theo một tiếng nổ vang, tử vong lĩnh vực tán loạn, ở một khắc cuối cùng, vẫn nhắm hai mắt tử thần bỗng nhiên dương đôi mắt, ở hai con mắt của hắn trong, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng diễn biến. Chỉ là, cũng không có duy trì liên tục bao lâu, tử thần chân dung đồng dạng ở vô danh đao công kích phía dưới tán loạn. Phốc, tử thần trường phun ra một cửa tiên huyết, cả người hảo như diều đứt dây một dạng, hướng về sau ném bay ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Điều này sao có thể? Trong lòng của hắn tràn ngập nồng nặc không cam lòng. Hắn chính là thượng cổ chí cường giả A, mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn sống tạm, nhưng cũng là thật đả thật thần giai trung kỳ cường giả. Bây giờ lại bị một cái thánh giai tiểu bối có thổ huyết, cái này quá châm chọc. Tứ đại cường giả thời thượng cổ tề tụ, là ô chí trên người thông thiên thần mộc, tử thần đem hết thủ đoạn, đem ba người kia bước đi, tự cho là thông thiên thần mộc đã là vật trong túi của họ, mà ô chí càng là nghiền trên nền mập nhục thân. Không nghĩ tới người mạnh nhất lại chính là cái này bị bốn người xem thường thánh giai con kiến hôi. Châm chọc, cái này quá châm chọc. Tử thần sắc mặt tái nhợt, vẫn không dám tin nhìn ô chí. Xin lỗi, xem ra hay là thượng cổ chí cường giả cũng bất quá như vậy thôi. Ô chí vẻ mặt tiếc hận nhìn tử thần, đối với mình càng thêm tự tin đứng lên. Hắn chính là thần giai trung kỳ cường giả A, cứ như vậy bị bản thân đả thương. Nghe được ô chí mà nói, tử thần cảm thấy trên mặt một trận hỏa lạt lạt, gương mặt âm trầm càng đáng sợ hơn. Ma đồng nói không có sai, thông thiên thần mục nhất định ở trong tay của ngươi, đúng hay không? Tử thần nhìn chằm chằm ô chí, không muốn buông tha ô chí trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình. Hắn tuyệt đối không tin tưởng đó là ô chí thực lực. Hắn nhất định là mượn dùng thông thiên thần mộc lực lượng mới có thể đem hắn có thổ huyết. Nhất định là như vậy. Hắn tựa như tìm cho mình đến một cái lý do. Ta nói rồi, thông thiên thần mộc không ở trên người của ta. Bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, căn bản là không có cách thu thông thiên thần mộc. Thông thiên thần mộc quá to lớn. Ô chí thở dài một tiếng, đến lúc này vẫn sẽ không thừa nhận thông thiên thần mộc ở trong tay hắn. Hắn tuy là đem tử thần có thổ huyết, lại còn không có ngây thơ đến thật có thể sát đối phương. Tử thần có thể ở thượng cổ thời kỳ, như thế nào chết dễ dàng như vậy? Bất quá, ngươi nếu dám cô ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Hiện tại ta tiễn ngươi một đoạn đường. Một luồng sát ý mạnh mẽ từ ô chí trên người trào hiện ra. Vô danh đao vung chém mà xuống, một mạch hướng tử thần ngực, cửa bổ tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 912, tan biến chiến trường đóng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đối mặt ô chí tử vong nhất đao, tử thần không có bất kỳ sợ hãi, cả người đều ở điên cuồng sát biên giới, thần thái dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, hắn sắc mặt lập tức trở nên càng thêm thương bạch khởi đến, một cổ tiên huyết từ trong miệng của hắn phun ra, hóa thành khắp bầu trời huyết vụ. Là của hắn, tinh, huyết, ở cái này một khắc cuối cùng, là mạng sống hắn đâu còn có thể cố phải những thứ này. Một hớp lớn, tinh, huyết phun ra, khiến hắn hư yếu rất nhiều. Tử thần mạn vũ, lưỡi hái, tử thần lần thứ hai huy động. Từng đạo hình bán nguyệt đường vòng cung trên không trung lòe ra, đem kia thiên không vạch ra từng đạo vết rách, tử vong chi khí tràn ngập ở bên trong trời đất. Cong, cong, cong, lưỡi hái. Tử thần cùng vô danh đao trong lúc đó phát sinh từng tiếng va chạm, tràn ra khắp nơi thiên hỏa, hoa. Thiên địa nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tịch quyển chư hết thảy chung quanh. Vừa rồi một kích kia tử thần đã bị thương nặng. Hơn nửa phun ra một hơi, tinh, huyết, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, lần thứ hai cùng Ô Chí đánh nhau, hoàn toàn bị Ô Chí áp chế ở hạ phong. Điều này làm cho tử thần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, mắt thấy thông thiên thần mục ngay trước mặt. Hắn hao hết thủ đoạn, đem ba người kia bước đi, dương dương đắc ý gian, lại bị Ô Chí nhất đao chém chết tất cả huyễn tưởng. Ô Chí, thông thiên thần mục ngươi không giữ được, ta không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả. Tử thần bạo nổ gào thét kêu lên, trong tay liêm đao điên cuồng vũ động, tựa như muốn đem trong lòng tất cả oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ta nói rồi, ta không có được thông thiên thần mộc, lại nói thế nào bảo chủ có lẽ nhất. Ô Chí rất có kiên trì, lần thứ hai phủ nhận đứng lên. Hắc hắc, ngươi cho rằng những người khác đó sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Bọn họ không chỉ có muốn tra xét không gian của ngươi thế giới, còn muốn đọc đến trí nhớ của ngươi, chỉ cần có thể phải đến bất kỳ về thông thiên thần mục tin tức, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Sở dĩ, từ nay về sau, ngươi nhất định quá trốn chết nhất sinh hoạt. Tử thần dự tợn cười lớn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn cảm thấy một tia khoái ý. Nghe sự điên cuồng của hắn ngôn ngữ, Ô Chí vẫn không khỏi nhíu mày. Hắn vẫn đánh giá thấp thông thiên thần mục mị lực. Hắn nếu cùng thông thiên thần mục tiếp xúc qua, biết thông thiên thần mục tin tức này muốn đánh nhau thông thiên thần mục chủ ý người, liền đã định trước sẽ không bỏ qua hắn. Tựa như tử thần từng nói, bọn họ không chỉ biết tra xét Ô Chí không gian thế giới, còn có thể đọc đến Ô Chí ký ức. Hắn có đệ nhị không gian thế giới, cũng không sợ bị người tra xét, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác đọc đến trí nhớ của hắn. Càng hoặc có lẽ là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm bị người tra xét không gian thế giới, dù cho hắn đã ngưng tụ ra đệ nhị không gian thế giới cũng không được. Vô luận là không gian thế giới, còn là trí nhớ của mình, đều là tu giả quý giá nhất, bí ẩn nhất Đông Tây, há có thể tùy ý người khác tra xét. Kia đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Thế nhưng, thông thiên thần mộc ảnh hưởng quá lớn, mà Ô Chí thực lực lại quá yếu, thì không khỏi không chịu thỏa hiệp. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là lấy thực lực là hơn. Mắt thấy Ô Chí tựa hồ rơi vào trong trầm tư, rõ ràng bị lời của mình ảnh hưởng, tử thần sắc mặt lóe ra một tà dị cười quái dị. Dù cho hắn không thể được đến thông thiên thần mộc, hắn cũng sẽ không khiến Ô Chí sống khá giả. Ta sẽ nhìn ngươi bị người tra xét không gian thế giới, bị người đọc đến ký ức, cuối cùng biến thành một người ngu ngốc. Ha ha. Tử thần đột nhiên cười lớn một tiếng, sau đó ở Ô Chí ngẩn ngơ trong lúc đó, thân hình lóe lên, trực tiếp thiêu đốt thần hồn lực, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ô Chí cũng không có đuổi theo cản, thượng cổ tan biến chiến trường lập tức phải phong bế. Hắn phải nghĩ đến ứng đối phương pháp, còn như tử thần, đã không bị hắn để vào mắt. Tra xét không gian thế giới, ta có đệ nhị không gian thế giới, nếu như những người đó thật muốn đọc đến trí nhớ của ta, ngược lại là một chuyện phiền toái. Hắn cũng từng nghĩ qua, một ngày ra thượng cổ tan biến chiến trường, liền rất xa bỏ chạy, lấy hắn nặc tức phần mềm hách, cho dù là những thần giai đó cường giả, cũng rất khó tìm hắn. Chỉ là dạng nói, hắn nhất định len lén, sờ, sinh hoạt, thực sự quá oan uổng. Nếu nói là bị tra xét không gian thế giới, hắn còn có thể tiếp nhận nói, đọc đến trí nhớ của hắn tuyệt đối là bị hắn ngăn chặn một việc. Dù sao, hắn có đệ nhị không gian thế giới, dù cho bị hủy đi, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, mà hắn nhưng không có đòn thứ hai ức. Chỉ hy vọng vô tận tinh hải thần giai trí cường giả cũng không đều là cái loại này tham lam, tà ác hạng người đi. Ô Chí chỉ có thể như vậy an ủi mình, loại thật lực này không bằng người biệt khuất, khiến hắn phi thường căm tức. Đúng lúc này, cả cổ tan biến chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng rung động. Ô Chí ngẩng đầu nhìn trời, xích hồng, sắc, trên bầu trời, như có một kẽ hở đang nhanh chóng khuếch trương triển khai. Thấy vậy, Ô Chí biết thượng cổ tan biến chiến trường thực sự phải phong bế. Trong lòng của hắn khẽ động, đem Tây, Môn, Hạo Nguyệt đám người từ không gian trên thế giới phóng xuất. Ô huynh đệ, này cường giả thời thượng cổ đây. Cự vô phách mới ra không gian thế giới, vừa to lớn thần phù, đằng đằng sát khí kêu lên. Thượng cổ tan biến, chiến trường sắp đóng, bọn họ đã đi. Ô Chí nói hời hợt, hắn cũng không muốn cùng mọi người nói tử thần đám người sự tình. Đi, coi như bọn họ vận may, lần sau lại để cho ta đụng tới, nhất định khiến bọn họ đẹp. Cự vô phách hãy còn giận dữ kêu lên. Hắn bị phệ hồn quan thời gian 2 năm, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, cơ hồ không có phải đến bất kỳ cơ duyên, khiến hắn đối với phệ hồn hận tới cực điểm. Nghe được Ô Chí mà nói, Tây Môn Hạo Nguyệt cũng sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, cũng không có tư cách nói với Ô Chí cái gì. Ô Chí một chút trầm ngâm, sau đó lấy ra 3 miếng chữ vật nguyên giới, phân biệt giao cho Tây Môn Hạo Nguyệt, Hạ Đỉnh, Cự Vô Phách 3 người. Cái này 3 miếng chữ vật nguyên giới đều là Ô Chí từ này cường giả thời thượng cổ trên người đạt được. Bên trong có này cường giả thời thượng cổ ở bí cảnh được bảo vật. Ô huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Cự Vô Phách lấy thần thức tra xét chữ vật nguyên giới, chứng kiến bên trong số lượng cao tài nguyên phía sau, thần sắc biến đổi, mất hứng hỏi. Cự huynh, xin đừng cự tuyệt, ngươi ta là huynh đệ, nhưng bởi vì ta sự tình, hại ngươi bị nhốt thời gian 2 năm, sai quá thượng cổ tan biến chiến trường rất nhiều cơ duyên, tiểu đệ trong lòng hổ thẹn không ngớt, chỉ có thể bày tỏ một ít tâm ý. Ô Chí trịnh trọng nói, ngươi cũng nói chúng ta là anh em, nếu là huynh đệ, ta như thế nào lại muốn vật của ngươi? Chúng ta cũng không cần dây dưa những thứ này, ngươi thực sự muốn cho ta vẫn hổ thẹn xuống phía dưới sao? Nói xong, Ô Chí sắc mặt trầm xuống, khiến Cự Vô Phách rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu chữ vật nguyên giới. Sau đó, Ô Chí rồi hướng Tây Môn Hạo Nguyệt nói ra, chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Mấy thứ này coi như là ta bồi thường mọi người, chỉ là hy vọng mọi người không nên ngại ít mới tốt. Ô Chí sư vinh quá khách khí. Mọi người đều là sư vinh đệ, nói những lời này cũng quá khách khí. Rõ ràng thần đạo đệ tử liền vội vàng nói, đối với Ô Chí biểu hiện rất là thỏa mãn. Cuối cùng, Ô Chí vừa nhìn về phía Hà các loại đỉnh người, các ngươi cũng không nên cự tuyệt, có những tư nguyên này, vô luận các ngươi là ở lại rõ ràng thần đảo, hay là trở về đến thần tướng quốc, mấy thứ này đều cũng đủ các ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Hà các loại đỉnh người nhìn Ô Chí, cảm khái không thôi, nếu là không có Ô Chí mà nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã chết ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường. Tu vi của bọn họ quá thấp, mà thượng cổ tan biến chiến trường quá hung hiểm, bọn họ có thể sống đến bây giờ, nhất định chính là kỳ tích. Ô Chí một trận phân phó hoàn tất phía sau, trên bầu trời cái khe kia cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hình thành nhất đạo to lớn môn nhà. Chư vị huynh đệ, thượng cổ tan biến chiến trường sắp đóng, chúng ta cùng đi ra ngoài. Vừa nói, Ô Chí thân hình thoát một cái, một mạch hướng kẽ hở kia tiến lên, mọi người đều tùy ở phía sau hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, rằng co quang mang lóe lên, không gian biến ảo, Ô Chí rất nhanh thì phát hiện đã tới thế giới kia. Phỏng vấn, một cổ nồng nặc hải mùi đập vào mặt, ở bên tai của hắn truyền đến thao thao hải, lãng, thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt đặt tới chỗ, toàn bộ đều là vô tận đại hải. Mà đỉnh đầu bầu trời, cũng sẽ không là huyết hồng chi, sắc. Một mảnh xanh thẳm, thiên địa nguyên khí rất là nồng nặc. Ô Chí biết, bọn họ đã từ thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra. Ở tại thượng cổ tan biến chiến trường ngây người thời gian 3 năm, thực lực của hắn phát sinh thiên sới đất che biến hóa. Từ trước kia một cái thánh giai sơ kỳ tu giả, một lần hành động nhảy vọt đến có thể cùng thần giai trung kỳ cường giả đánh một trận. Tỉ mỉ hồi ức 3 năm nay thời gian, uyển như trong mộng. Có thể nói, cái này thời gian 3 năm đối với Ô Chí mà nói, nhất trong đời là tối trọng yếu 3 năm. Ở trong 3 năm này, hắn đạt được thông thiên thần mộc, bên ngoài treo hợp thành ra vô danh công pháp. Tinh luyện thể bên trong nguyên khí, càng là tu luyện ra một cái phương viên 2 triệu giảm không gian thế giới, tu vi đạt được thánh giai đỉnh phong. Thời gian 3 năm, Ô Chí hoàn thành thuế biến, chân chính có thể ở Huyền Linh đại lục đặt chân. Phải biết rằng thần giai trung kỳ trí cường giả đã là Huyền Linh đại lục đỉnh cao nhất tồn tại. Trên bầu trời, từng đạo bóng người lóe ra ra, toàn bộ đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài, đương nhiên, còn có những giác tỉnh đó cường giả thời thượng cổ. Đột nhiên, Ô Chí biểu tình đông lại một cái, chân mày sâu đậm nhíu lại, phát hiện một ít không giống tầm thường sự tình. Chỉ thấy ở phía dưới đảo nhỏ trên, dĩ nhiên đứng đầy tu giả. Càng thêm khiến Ô Chí cảm thấy kinh hãi là, những người này khí tức đều phi thường thuần hậu, thậm chí so với thần giai trung kỳ tử thần đám người mạnh hơn rất nhiều lần. Những người này đều là thần giai hậu kỳ, thậm chí tột cùng trí cường giả. Ô Chí trong nháy mắt làm ra phán đoán, chỉ là những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lẽ nào chỉ là nghênh tiếp từ thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra các đảo nhỏ thiên tài? Ô Chí rất nhanh thì phủ định cái ý nghĩ này, tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường đệ tử tuy là thiên tài, thế nhưng còn không còn cách nào khiến cho thần giai hậu kỳ cường giả chú ý. Chẳng lẽ là thông thiên thần mục tin tức tiết lộ ra đi? Ô Chí tâm tư chuyển động, ngoại trừ thông thiên thần mục, hắn không nghĩ ra những người này tại sao lại toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Chỉ là, cái này cũng nói không thông. Thượng cổ tan biến chiến trường cùng ngăn cách ngoại giới. Ngoại giới cường giả không còn cách nào tra xét thượng cổ tan biến trong chiến trường phát sinh sự tình, mà thượng cổ tan biến trong chiến trường tu giả cũng vô pháp đem bên trong tin tức truyền tống đi ra ngoài. Nếu không phải vì thông thiên thần mộc, Ô Chí liền không còn cách nào đoán được mục đích của những người này. Đảo chủ dĩ nhiên tự mình đến nghênh tiếp chúng ta. Giữa không trung, một người học trò kích động nói, xem vẻ mặt của hắn, bị cảm động hy lý hoa lạp. Thật nhiều đảo chủ, 108 đảo chủ không biết toàn bộ đều đến đây đi. Chúng tu giả không khỏi khiếp sợ. Đảo chủ, những thứ này trí cường giả dĩ nhiên là các đảo lớn đảo chủ. Ô Chí con mắt chừng càng thêm lớn. Hắn có thể sẽ không cho là những người này là tới đón tiếp các đại đảo đệ tử. Nhất định là thượng cổ tan biến chiến trường phát sinh cái gì bất khả tư nghị sự tình. Thế nhưng, ngoại trừ thông thiên thần mộc, thượng cổ tan biến chiến trường tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì quá đặc thù sự tình a. Đột nhiên, Ô Chí ánh mắt quét đến một gã cường giả thời thượng cổ, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức minh bạch sự tình ra ở nơi nào. Quá khứ thượng cổ tan biến chiến trường mở ra, có thể chưa từng có nghe nói có cường giả thời thượng cổ thức tỉnh, càng không có gì tứ đại bí cảnh xuất hiện. Mà lần này không chỉ có tứ đại bí cảnh xuất hiện, càng là thức tỉnh vô số thượng cổ thời kỳ cường giả. Nhất định là vậy chút thượng cổ cường giả thức tỉnh lúc, các cường giả có cảm ứng nào đó mới đều tập trung ở nơi đây. Ma thần đảo đệ tử qua đây, Huyễn thần đảo đệ tử đến nơi đây, Chiến thần đảo đệ tử đến đó tập hợp, Nguyên thần đảo đệ tử hướng ta áp sát lại, Cử thần đảo các tiểu tử tập hợp. Rõ ràng thần đảo đệ tử qua đây, vừa thấy chúng đệ tử đã từ thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra, các đại đảo đều có thần giai cường giả hô. Nghe đến mấy cái này thanh âm, các đại đảo còn sống sót tu giả lập tức hướng điều tự chỗ ở đảo nhỏ rửa đi qua. Trong chốc lát, 108 hòn đảo đệ tử toàn bộ trở lại đều tự đảo nhỏ chỗ ở trận doanh, mà trên bầu trời vẫn còn có đông đảo tu giả, từ những người này trên người tản ra khí tức, rõ ràng so với chúng đảo nhỏ đệ tử càng thêm mạnh mẽ vài lần. Những người này tu vi thấp nhất đều là thánh giai bát cấp, cửu cấp, trong đó càng có rất nhiều thần giai sơ kỳ, trung kỳ trí cường giả, bọn họ toàn bộ đều là thượng cổ thời kỳ tu giả. Một luồng tàn hồn cẩu thả sống đến bây giờ, lần này thượng cổ tan biến chiến trường mở ra, những người này đều tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, 108 đảo nhỏ các vị cường giả, toàn bộ bộ tướng ánh mắt nhìn phía này cường giả thời thượng cổ, khiến những người đó sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Ô Chí thấy vậy, cũng càng thêm xác định, các đảo lớn đảo chủ xuất hiện ở nơi này, chính là bởi vì những người này thức tỉnh. Nói cách khác, những cường giả thời thượng cổ này thức tỉnh, đã bị các vị đảo chủ cảm ứng được. Chư vị, đây là ý gì? Một gã thần giai sơ kỳ cường giả thời thượng cổ lạnh giọng uống hỏi, trên mặt thần tình rất là đề phòng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng những cường giả này xuất hiện ở nơi này là vì cho bọn hắn đón gió tẩy trần. Nói vậy, chính là không an hảo tâm. Lúc này, tu vi của bọn họ đều còn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, hoàn toàn không có cùng vô tận tinh hải cường giả gọi nhịp thực lực. Chư vị như là đã ngủ say, cần gì phải thức tỉnh? Thượng cổ thời đại sớm đã trở thành đi qua. Chư vị chẳng lẽ còn muốn tới khuấy động huyền linh đại lục phong vân sao? Một gã vô tận tinh hải chí cường giả đứng ra, khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ bầu trời, hướng này cường giả thời thượng cổ bao phủ đi. Người này là thanh thần đảo hiện giữ đảo chủ Thanh Thiên. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả thời thượng cổ sắc mặt đều là biến đổi, thân thể đều không khỏi lay động. Người nọ là thần giai đỉnh phong tu vi, khí thế kia như vực sâu, như nhà mênh mông vô ngân. Còn như này cường giả thời thượng cổ, bọn họ trung gian người mạnh nhất cũng chẳng qua là thần giai trung kỳ mà thôi, đâu có thể tiếp nhận được mạnh mẽ như vậy khí thế bức áp. Chúng cường giả thời thượng cổ đều phồng lên khởi khí tức toàn thân, liều mạng ngăn cản lúc này khí thế áp bách. Chỉ là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, này cường giả thời thượng cổ căn bản không phải đối thủ. Chỉ một lát sau, trong lúc đó, những người này cả khuôn mặt đều biến thành nước tương màu tím. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Bọn họ thân là thượng cổ thời kỳ chí cường giả, đâu chịu được quá như vậy khuất nhục. Mỗi một người đều trợn mắt trừng mắt người cường giả kia. Bất kể nói thế nào, ở thượng cổ thời kỳ, chúng ta cũng vì ngăn cản ma vực cường giả ra một phần lực. Các ngươi chẳng lẽ muốn sát bề tôi có công? Các ngươi sẽ không sợ huyền linh chí thánh trách tội sao? Lại là một gã cường giả thời thượng cổ bước ra, sắc nghiêm ngặt bên trong nhẫm vậy quát. Thượng cổ tan biến đánh một trận mồi lửa, mặc dù là thông thiên thần mộc, nhưng chiến trường cũng ở huyền linh đại lục, mà những người này là ngăn cản ma vực xâm lấn, thậm chí liên lụy mình tánh mạng. Bọn họ cũng đúng là thượng cổ thời kỳ anh hùng, chỉ là thượng cổ thời kỳ cách nay đã qua mấy trăm ngàn năm, mà tại chỗ đảo chủ, người không biết thượng cổ tan biến trận chiến nguyên nhân thực sự. Sở dĩ, nghe thế cường giả ngôn ngữ, mỗi một người đều lộ ra thần tình khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, ai là Ô Chí? Của mọi người đảo nhỏ đảo chủ trong mắt, cường giả thời thượng cổ trong miệng hay là bề tôi có công cách bọn họ quá xa. 79, bọn họ chỉ biết là một ngày khiến những cường giả thời thượng cổ này vào nhập huyền linh đại lục, toàn bộ huyền linh đại lục đều sẽ phát sinh thiên sới đất che biến hóa, mà các đảo lớn lợi ích đều sẽ chịu ảnh hưởng. Toàn bộ vô tận tinh hải tuy là mênh mông vô ngân, nhưng toàn bộ bao phủ ở 108 đảo nhỏ dưới sự thống trị. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần giai cường giả, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng khổng lồ, đủ để đối với 108 đảo nhỏ tạo thành trùng kích. Cái này tuyệt đối không phải 108 đảo nhỏ nguyện ý thấy kết quả. Có thể, những người này bây giờ còn không cụ bị thực lực như vậy, nhưng không nên quên, những người này toàn bộ đều là thượng cổ chí cường giả, có thể lưu một luồng tàn hồn cẩu thả sống đến bây giờ. Há lại sẽ là kẻ vớ vẩn, một ngày bọn họ khôi phục lại đỉnh phong tu vi, chỉ sợ 108 đảo đều không chịu nổi khổng lồ như vậy một cổ thế lực. Các ngươi còn không biết sao, thượng cổ tan biến đánh một trận, huyền linh chí thánh cùng ma vực ma thần đánh một trận, có thiên băng địa liệt, lưỡng bại câu thương, trở lại một cái liền lâm vào trong giấc ngủ say. Hiện tại thống trị toàn bộ huyền linh đại lục là huyền vô cực đại nhân, huyền linh chí thánh dòng chính con cháu. Thanh Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra một phen kinh thiên bí mật. Nghe được những lời này, chớ nói này cường giả thời thượng cổ khiếp sợ, chính là Ô Chí cũng là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Lẽ nào thông thiên thần mộc, dụ, hoặc, thực sự lớn như vậy. Lưỡng đại hư giai chí thánh đều là này liều chết lưỡng bại câu thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Ô Chí trong lòng thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Đây cũng tính là có giải thích hợp lý. Thông Thiên Thần Mục liền tồn ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường. Nếu không phải huyền linh chí thánh lâm vào trong ngủ mê, há lại sẽ không cảm ứng được Thông Thiên Thần Mục tồn tại. Chỉ là, Ô Chí vẫn không thể tin được. Lưỡng đại hư giai chí thánh vì một gốc Thông Thiên Thần Mục liều chết lưỡng bại câu thương sự thật này. Từ phần mềm hách đối với Thông Thiên Thần Mục giới thiệu thượng, cái này Thông Thiên Thần Mục ngoại trừ có thể trấn áp không gian thế giới, ngưng tụ thế giới chân chính, trợ tu giả đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc bên ngoài, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Mà hai đại chí thánh đã là siêu thoát vật ngoại người, há lại sẽ quan tâm một gốc cây Thông Thiên Thần Mục. Huống chi còn là này liều chết lưỡng bại câu thương. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Huyền Vô Cực, hắn và Huyền Chiến Thánh một dạng là quan hệ như thế nào? Này cường giả thời thượng cổ kinh thanh kêu lên. Huyền Vô Cực đại nhân chính là Huyền Chiến Thánh chết thân nhi tử. Thanh Thiên bình tĩnh nói. Hắn mỗi một câu đều đang trùng kích nổi Ô Chí tâm linh thế giới. Mỗi một câu nói cũng làm cho Ô Chí dao động động không ngừng. Nguyên lai thật chính thống chữa toàn bộ huyền linh đại lục cũng không phải 108 đảo nhỏ, mà là Huyền Vô Cực đại nhân. Còn như Huyền Vô Cực còn lại là huyền linh chí thánh dòng chính con cháu, như vậy huyền chiến đấu thì là người nào? Nghe này cường giả thời thượng cổ đối với huyền chiến xưng hô, cái này huyền chiến đấu ở thượng cổ thời kỳ tựa hồ phi thường có danh tiếng. Thánh tử huyền chiến đấu, chẳng lẽ là huyền linh chí thánh thân nhi tử? Ô Chí to gan suy đoán, nếu không, ai cảm dĩ thánh tử tự xưng? Thì ra là thế. Này cường giả thời thượng cổ lộ ra chợt chi, sắc mặt lại đầy khổ sáp. Sở dĩ, huyền linh đại lục đã không cần các ngươi tồn tại. Thanh Thiên giả thanh âm đạm mạc truyền đến, khiến những cường giả kia thân thể chấn động. Những cường giả thời thượng cổ này là thuộc về huyền chiến đấu thời đại nhân vật, mà hiện tại ở cái thế giới này là thuộc về Huyền Vô Cực thời đại. Các ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta lần này thức tỉnh là bởi vì Thông Thiên Thần Mục nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải đem tin tức này truyền tới Huyền Chiến Thánh một dạng trong tay. Cường giả thời thượng cổ gấp giọng kêu lên. Đến lúc này, bọn họ phải tung Thông Thiên Thần Mục tin tức. Nếu để cho những cường giả này từ này thực tập đệ tử cửa ở bên trong lấy được Thông Thiên Thần Mục tin tức, bọn họ đem lại không có bất kỳ giá trị. Thông Thiên Thần Mộc. Bỗng nhiên nghe được bốn chữ này, 108 đảo nhỏ đảo chủ đều biến màu sắc. Thật sự là bốn chữ này cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều là hay thay đổi. Các ngươi đạt được Thông Thiên Thần Mộc tin tức. Thanh Thiên trên người bộc phát ra hãi khí tức của người, gắt gao đem những cường giả thời thượng cổ này phong tỏa lại. Ngay tại lúc đó, những thứ khác đảo chủ cũng đều tản mát ra khí tức, đêm này cường giả thời thượng cổ tập trung. Những người này cũng đều là thần giai hậu kỳ, thậm chí tột cùng chí cường giả, này cường giả thời thượng cổ đâu có thể tiếp nhận được. Từng cái thân thể bị đè tuôn rơi run, rồi lại giận mà không dám nói gì. Hay là muốn đến, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nghe được những cường giả thời thượng cổ này nói lên Thông Thiên Thần Mộc, Ô Chí thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Khi hắn phát hiện các đảo lớn đảo chủ xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn liền đã biết, giờ khắc này gặp phải. Lại là Thông Thiên Thần Mộc, lẽ nào cái này Thông Thiên Thần Mộc thực sự chân quý như thế? Tây, Môn, Hạo Nguyệt bọn người là đưa mắt nhìn sang Ô Chí, chính là bởi vì Thông Thiên Thần Mộc, bọn họ mới bị tử thần khốn thời gian 2 năm, ở tại thượng cổ tan biến chiến trường mất đi cơ duyên. Bọn họ vẫn nhớ kỹ, tử thần đám người tựa hồ hoài nghi Thông Thiên Thần Mộc bị Ô Chí lấy được. Mà đến bây giờ, bọn họ còn cũng không biết Thông Thiên Thần Mộc là vật gì. Cho dù là đi theo này đảo nhỏ bên người thần giai chí cường giả, bỗng nhiên nghe được Thông Thiên Thần Mộc bốn chữ, đều không có phản ứng chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, Thông Thiên Thần Mộc tin tức, chỉ có đảo chủ cấp bậc đích nhân vật mới có tư cách biết. Thông Thiên Thần Mộc, ta dường như nghe nói qua tên này. Có thực tập đệ tử nhíu mày lại, cái này tu giả chính là trước đây Tùy Thiên Nguyên cùng nhau đánh ma đồng thế giới người. Hắn cái này vừa nói, rất nhiều người đều nhớ lại ban đầu sự tình. Cái này thông thiên thần mộc dường như bị ô trí lấy được đi. Ta nhớ được trước đây ma đồng nói cho Bạch Ân tiền bối, hắn lại không xuất phát, sẽ bị ô trí nhanh chân đến trước. Ai biết được, e rằng bị Bạch Ân tiền bối lấy được. Này thực tập đệ tử đều nói rằng, cường giả thời thượng cổ bởi vì chuyện này truy sát ô trí, những thứ này thực tập đệ tử lại không biết tình. Dù sao, này thực tập đệ tử cũng không biết thông thiên thần mộc giá trị. Còn như trước đây việc, người nào cũng không thấy thông thiên thần mộc, cũng không có ai đi quan tâm thông thiên thần mộc rốt cuộc bị của người nào đi. Ai là ô trí? Các đảo lớn đảo chủ là nhân vật nào? Những người này tiếng lẩm bẩm há có thể giấu giếm được lỗ tai của bọn họ. Trong lúc nhất thời, chúng đảo chủ toàn bộ khí tức tập trung ở ngươi này thực tập đệ tử trên người. Những thứ này thực tập đệ tử chỉ là thánh giai tu vi, nơi đó có thể tiếp nhận được. Từng cái một sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thương bạch khởi đến. Các ngươi đây là muốn khi dễ đệ tử của ta. Nhất đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chính là này thực tập đệ tử chỗ đảo nhỏ đảo chủ, nguyên thần đảo Nguyên Vẫn. Nguyên Vẫn, thông thiên thần mộc quan hệ trọng đại. Ngươi lẽ nào muốn nuốt một mình thông thiên thần mộc tin tức? Còn lại đảo chủ đâu không rõ bạch Nguyên Vẫn tâm tư. Sao lại thực sự cho rằng Nguyên Vẫn bảo vệ đệ tử? Ai là ô trí? Đi ra! Lại là hét lớn một tiếng vang lên. Bạo liệt vậy thanh âm của mọi người thực tập đệ tử bên tai nổ vang. Đem chúng đầu của người ta chấn rầm rầm vang. Ngược lại thì ô trí, nguyên nhân vì thực lực thông thiên, nhưng không có đã bị nhiều ảnh hưởng lớn. Chỉ là, hắn tử hồ vẫn đánh giá thấp thông thiên thần mộc ở trong lòng mọi người phân lượng. PS, xin lỗi, mọi người, bởi vì ngày hôm nay có việc, quên đổi mới. Hiện tại 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 915, rõ ràng thần đảo minh tâm, Bạch Hạo, ai là ô trí? Theo nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, này thực tập đệ tử đều đưa mắt nhìn sang rõ ràng thần đảo vị trí. Ô trí hơi khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không hay a. Tiền bối như vậy vội vã triệu hoán vãn bối, không biết có gì sự tình. Đến lúc này, ô trí phải đứng ra. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn lùi bước. Hoặc là giấu ở rõ ràng thần đảo bên trong. Trên người của hắn liên quan nổi thông thiên thần mộc tin tức. Hắn cũng không cho là chỉ dựa vào tránh né liền có thể giải quyết vấn đề. Bạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở ô trí trên người. Nghi hoặc, kích động, hưng phấn, đố kỵ. Trên mặt mọi người biểu tình khác nhau. Thế nhưng không thể nghi ngờ, vào giờ khắc này, ô trí thành tiêu điểm của mọi người. Nguyên lai cái này ô trí dĩ nhiên là ta rõ ràng thần đảo đệ tử. Rõ ràng thần đảo đảo chủ Minh Tâm kinh ngạc nhìn đứng ra ô trí, trong lòng rất là phức tạp. Mà Minh Tâm đảo chủ dĩ nhiên là một cái, toàn thân cao thấp tràn đầy một cổ thành thục mị lực, khí tức thật sâu, thực lực rất là cường đại, lại cũng là thần giai tột cùng trí cường giả. Chỉ là, ở nhiều như vậy thần giai trí cường giả trước mặt, tu vi của nàng cũng không thể coi là quá mức xuất chúng. Sư phụ, thông thiên thần mộc rốt cuộc là bảo vật gì? Ô trí là ta rõ ràng thần đảo đệ tử, nhất định không thể để cho bảo vật này rơi ở những người khác trong tay a. Ở ngoài sáng tâm bên người, một gã thoạt nhìn rất là trẻ tuổi cường giả, tiến đến Minh Tâm bên tai, nhỏ giọng lẩm bẩm. Người nọ là rõ ràng thần đảo gần trăm năm nay thiên phú tốt nhất tu giả Bạch Hạo. Vừa qua khỏi trăm tuổi, hiện tại đã là thần giai trí cường giả, ở ngoài sáng thần đảo địa vị rất cao, mà Minh Tâm đảo chủ càng là đem thu làm đồ đệ, dốc lòng tài bồi. Rõ ràng thần đảo chúng đệ tử đều rất rõ ràng, nghìn năm sau đó, nếu như Minh Tâm đảo chủ thoái vị, cái này Bạch Hạo rất có thể chính là nhiệm kỳ kế đảo chủ. Nghe được hắn, Minh Tâm nụ cười trên mặt rất là khổ sáp. Không thể rơi xuống những người khác trong tay sao? Rõ ràng thần đảo có thể hay không bởi vì ô trí bị liên lụy vẫn là một vấn đề đây. Nếu như ô trí thực sự phải thông thiên thần mộc, ta rõ ràng thần đảo cũng không có tư cách có, ngược lại còn khả năng cho rõ ràng thần đảo mang đến tai họa. Chỉ là đáng tiếc cái này Ô Chí chắc là một cái thiên tài, còn tuổi nhỏ lại nhưng đã tu luyện tới thánh giai cửu cấp, khó có được, khó có được a, đáng tiếc, đáng tiếc a. Minh Tâm nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm phức tạp. Lại có nghiêm trọng như vậy, cái này thông thiên thần mục rốt cuộc là cần gì phải bảo vật? Bạch Hạo khiếp sợ kêu lên, cảm thấy bất khả tư nghị. Rõ ràng thần đảo ở 108 đảo nhỏ chung cũng coi như trên trung bình thực lực. Một gốc cây thông thiên thần mộc, dĩ nhiên khả năng cho rõ ràng thần đảo mang đến tai họa. Cái này thông thiên thần mộc rốt cuộc là cần gì phải bảo vật? Ngàn năm sau, ngươi luôn luôn muốn tiếp nhận ta vị trí, trở thành rõ ràng thần đảo đảo chủ. Một ít bí ẩn ngược lại cũng có thể nói cho ngươi biết một ít, ngươi chỉ cần biết. Cái này thông thiên thần mục ngay cả hư giai chí thánh đều có thể động tâm, liền có thể thấy được quý giá. Minh Tâm hướng Bạch Hạo truyền âm nói, như vậy bí ẩn việc, nàng tuyệt đối là không dám nói ra trước mặt mọi người. Đến cuối cùng, hắn vẫn không quên hướng Bạch Hạo cảnh cáo một tiếng, chuyện này chỉ cần một mình ngươi biết là được, ngàn vạn lần không nên nói cho những người khác, nếu không, ta cũng không có thể bảo trụ ngươi. Ngay cả hư giai chí thánh đều có thể động tâm bảo vật. Bạch Hạo hoàn toàn ngây người, không cách nào tưởng tượng thông thiên thần mục rốt cuộc chân quý đến loại nào hoàn cảnh. Còn như Minh Tâm sau cùng cảnh cáo, hắn ngược lại thì không có để ở trong lòng, như vậy bí ẩn việc. Sư phụ, Ô Chí là ta rõ ràng thần đảo đệ tử, nếu thông thiên thần mục cùng ta rõ ràng thần đảo hữu duyên, có thể muôn ngàn lần không thể dễ dàng buông tha a. Bạch Hạo vội vàng hướng Minh Tâm truyền âm nói, chỉ cần rõ ràng thần đảo lưu lại thông thiên thần mộc, hắn làm nhiệm kỳ kế rõ ràng thần đảo đảo chủ người được đề cử, nếu như hắn hướng đảo chủ cầu muốn thông thiên thần mộc, đến lúc đó cái này thông thiên thần mộc liền là vật trong túi của họ. Sở dĩ, lúc này tuyệt đối không thể buông tha Ô Chí, không đúng, quyết không thể buông tha thông thiên thần mộc. Khó, khó a. Minh Tâm lắc đầu than thở, nàng một bên thương tiếc Ô Chí thiên phú và tư chất, một bên lại lo lắng Ô Chí thực sự đạt được thông thiên thần mộc, cho rõ ràng thần đảo mang đến tai họa. Cái này cũng không tiện nói, rõ ràng thần đảo nhất định là không có tư cách có thông thiên thần mộc, nhưng nếu là đem trình diễn miễn phí đến huyền linh đảo, đối với rõ ràng thần đảo có thể đúng là một cái cơ duyên to lớn. Minh Tâm tâm tư thiên chuyển, dự đoán được một ít gì đó, khẳng định sẽ đánh đổi khá nhiều, trong lòng của nàng trong nháy mắt quyết định. Ô Chí, ngươi là ta rõ ràng thần đảo đệ tử, bản đảo chủ ở đây, đâu cần ngươi tới xung phong hãm trận. Đột nhiên, Minh Tâm ha hả một tiếng cười duyên, thân hình chớp động, đi tới Ô Chí trước người của, từ trên người của nàng hiện ra khí tức cường đại, sóng động, đêm này, bức áp hướng Ô Chí toàn bộ khí tức đỡ được. Ô Chí có chút hết ý liếc, một cái Minh Tâm đảo chủ, tỉ mỉ tính ra, hắn thậm chí cũng không tính rõ ràng thần đảo đệ tử, ở phía sau, rõ ràng thần đảo đảo chủ dĩ nhiên nguyện ý giúp hắn xuất đầu. Lẽ nào hắn là như vậy mơ ước ta thông thiên thần mộc? Lúc này, Ô Chí phải nghĩ như vậy, thật sự là chỉ sợ tại chỗ tất cả đảo chủ đều ở đây mơ ước hắn thông thiên thần mộc đi. Minh Tâm, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào muốn nuốt một mình thông thiên thần mộc sao? Ngươi có tốt như vậy khẩu vị sao? Mắt thấy Minh Tâm phải ra khỏi thủ lĩnh, các đảo lớn đảo chủ lập tức không muốn, rất nhanh thì lao tới hơn 10 người đảo chủ, hướng Minh Tâm ép tới. Nếu như chỉ có Ô Chí một người, những người này cố kỵ thân phận, có thể còn không có ý tứ xuất thủ. Hiện tại Minh Tâm nhảy ra, vừa lúc cho bọn hắn cớ xuất thủ. Ta không biết cái gì thông thiên thần mộc, ta chỉ biết là Ô Chí là ta rõ ràng thần đảo đệ tử, thân ta là rõ ràng thần đảo đảo chủ, nếu không phải có thể duy hộ đảo chung đệ tử, còn có tư cách gì làm cái này cái vị trí? Xin hãy chư vị sư huynh không nên làm khó với ta. Minh Tâm thẳng thắn nói, đối mặt hơn 10 người thần giai đỉnh phong chí cường giả, nàng không có bất kỳ sợ hãi. Dù cho biết rõ Minh Tâm đảo chủ không an hảo tâm, Ô Chí cũng có chút bị biểu hiện của nàng cảm động. Nói như thế, ngươi thật muốn độc chiếm thông thiên thần mộc. Hơn 10 người đảo chủ nhất tề bước về phía trước một bước, mà lúc này đây, còn lại đảo chủ cũng không chịu nổi, đều có xuất thủ tư thế. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, toàn bộ đảo nhỏ bầu không khí quỷ dị khó lường, một hồi bão táp tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát. Đối mặt hơn 100 tên đảo chủ, bức áp, Minh Tâm cảm thụ được cường đại tâm lý, trong lòng càng là âm thầm kêu khổ. Nàng biết chịu đựng chuyện này sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, chỉ là không nghĩ tới áp lực này to lớn như thế. Chỉ là, nàng hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, mặc dù muốn lâm thời lùi bước cũng không thể.